Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Bành, Diệp Thần một tay nắm lấy một đầu zombie, dùng sức nhắc tới đâm vào trên vách tường. Cái đầu zombie này lập tức đình chỉ giãy giụa, rơi xuống. Diệp Trúc đối với điều này tập mãi thành thói quen. Đao dưa hấu trong tay đích cực kỳ nhanh mở ra lồng ngực zombie. Ở bên trong tìm tòi, cơ hóa nhục, một lát sau, đã tìm được một khối. Lấy ra ném vào trong túi. Diệp Thần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy bóng tối dần buông xuống, liền xoay người nói, đi trở về. Diệp Trúc nhu thuận gật gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng, đi tới trong thang máy trước hành lang, ấn xuống một cái, đinh, cửa thang máy mở ra. Hai người đi vào, sau khi trở lại phòng, hai người trước sau như một. Diệp Thần đi vào phòng tắm tẩy trừ thân thể, Diệp Trúc thì đi vào phòng bếp, tẩy trừ, cơ hóa nhục, đợi hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Đã đến buổi tối 7 giờ. Bên ngoài, một mảnh đen kịt, Diệp Thần ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn xem muội muội Diệp Trúc đem từng dĩa thức ăn để lên bàn. Trong nội tâm tràn đầy ôn hòa, loại ôn nhu này, đáng giá hắn dùng tánh mạng đi bảo vệ. Hôm nay thu hoạch không tệ, Diệp Trúc bưng một cái tô đi ra. Bên trong là tràn đầy cơ hóa nhục, khoảng chừng gần 3 cái lớn cỡ nắm tay. Đôi mắt Diệp Thần thần thái sáng ngời. Hôm nay đem zombie ở tầng 13 cùng tầng 12 đều thanh lý rồi. Hai tầng cộng lại, tổng cộng có 250 đầu. Vốn chỉ có thể tìm được 25 khối cơ hóa nhục, thế nhưng mà ngươi lại tìm được 70 khối. Hơn nữa còn có trong thi thể một đầu đào được một khối cơ hóa nhục, lớn cỡ nắm tay, cơ hóa nhục, trong cơ thể zombie 99, đều là lớn cỡ đầu ngón tay. Có rất ít zombie có thể sinh cơ hóa nhục, lớn cỡ nắm tay. Nói như vậy nếu là zombie tiến hóa mấy lần, theo bản năng dã thú sinh ra đời sau, hơn phân nửa đều trở thành zombie chi vương. Hai người bắt đầu ăn, trong đó đại bộ phận đều tiến vào trong miệng Diệp Thần. Thật lâu sau hai người hấp thu xong năng lượng, cơ hóa nhục, trên người đều chảy một tầng mồ hôi màu đen. Lực lượng 20 người A, Diệp Thần nắm chặt lại nắm đấm. Trong đôi mắt lóe ra tinh quang, trải qua hơn 10 ngày săn giết, lực lượng của hắn đã từ lực lượng 4 người đạt đến lực lượng 20-11 cảnh giới khủng bố. Có thể tưởng tượng đem lực lượng 20 cá nhân, đánh vào trên một người, một quyền đánh ra ngoài. Sẽ là khái niệm như thế nào? Tại lực lượng tăng cường thì thân thể Diệp Thần cũng sinh ra biến hóa. Móng tay bén nhọn như đao, so với móng vuốt zombie còn sắt bén hơn, cho dù là cửa phòng chắc chắn, cũng có thể xé rách, mặt ngoài màn da trên thân thể cũng đạt tới một trình độ cực kỳ cứng cỏi. Ngẫu nhiên bị zombie chảo tổn thương, cũng chỉ là phá chút da, cũng không tổn thương đến gân cốt. Đương nhiên, dùng lực lượng của hắn bây giờ, tế bào trong cơ thể đã trở nên cực kỳ ương ngạnh. Đối với sức chống cự virus cũng xa xa vượt qua thường nhân. Dù là bị zombie chảo tổn thương, cũng sẽ không lây virus. Dựa theo Diệp Thần suy đoán, thuộc tính thân thể của hắn hôm nay là lực lượng 1000 kg, tốc độ 100m, 5s, thần kinh tốc độ phản ứng 0.01s, một người bình thường có thần kinh tốc độ phản ứng là 0.3 giây, ví dụ như bàn tay đụng chạm đến khối băng, ước chừng 0.3 giây sau mới cảm giác được khối băng rét lạnh, mà thủ môn bình thường trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thần kinh phản ứng là 0.1 giây, đợi tốc độ thần kinh phản ứng đạt đến trình độ nhất định. Dù là ở bên trong mưa bom bão đạn, cũng có thể tiêu sái hành tẩu. Có thể đơn giản mà né qua viên đạn, hết thảy tại trước mắt đều giống như làm chậm thời gian đi. Đương nhiên, dùng tốc độ phản ứng thần kinh của Diệp Thần bấy giờ, muốn né qua viên đạn vẫn là rất không có khả năng. Ở trong 10 ngày này, ngoại trừ Diệp Thần lực lượng tăng lên thật lớn, Diệp Trúc cũng tiến bộ không nhỏ, đạt đến lực lượng 5 người, chỉ cần rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Muốn một mình đánh chết zombie cũng không khó khăn. Bất quá, Diệp Thần vẫn là không quá yên tâm cho nàng một người săn giết zombie. dù sao kỹ năng chiến đấu Diệp Trúc còn quá kém. Chỉ cần mỗi lần bị zombie tới gần, tinh thần liền bất ổn. Cho dù là cô lấy dũng khí để công kích, tại lúc đánh chết zombie cũng sẽ bị tay của nó chảo cho bị thương. Giết địch 1000 tự tổn 800, cũng may dùng thể chất của nàng. Chỉ cần không bị răng nanh zombie cắn vào mạch máu, thì cũng không bị lây. Ăn cơm, sau khi ăn xong ngủ, ngày mai tiếp tục, ngày hôm sau, hai người võ trang đầy đủ, đi tới tầng lầu 11, cửa thang máy mở ra. Hai người vừa muốn đi tới công tắc điện, liền nghe được một hồi gào thét, một cái bóng mờ che đi ánh sáng, mang theo mùi máu tanh đánh tới. Trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, liền phản ứng nhanh chóng, thấy rõ đây là một đầu zombie mặt mũi tràn đầy vết máu. Hiển nhiên ăn xong không ít người, trong khe móng tay đầy thịt nát mang theo mùi tanh kinh tởm. Chết, đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo. Một cước đá ra, lực đạo cuồng mãnh, con zombie kia liền chưa kịp tới gần, đã bị một cước đạp bay mấy trượng ra xa, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, bụng hoàn toàn bị lép đi vào sâu một khúc, vô lực ngã trên mặt đất, trong mắt tia khát máu cùng điên cuồng chẳng những không có giảm thấp mà ngược lại càng tăng lên. Càng không ngừng gào rú, hai tay chảo lên trên mặt đất, như quái vật khát máu hướng hai người Diệp Thần bò tới. Diệp Thần nhíu mày, đi qua một cước đá ra, bành một tiếng, đầu zombie nổ tung, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Giải phẫu a, Diệp Thần tùy ý nói. Rồi sau đó xoay người nhìn về bốn phía, ánh sáng tầng này có chút âm u, bốn phía cửa phòng đại đa số đều bị tàn phá, trên mặt đất khắp nơi dày đặc bạch cốt, nhìn vào trong hành lang cũng không có thấy zombie, có lẽ đều núp ở trong phòng. Đợi Diệp Trúc giải phẫu hoàn tất, hai người dọc theo hành lang, đi về hướng căn phòng đầu tiên, cửa phòng mở ra được một nửa, bên trên loang lổ vết máu, trên mặt đất còn có mấy rúm tóc dài màu đen, hiển nhiên tại đây từng phát sinh qua đánh nhau. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đem cửa phòng một cước đá văng ra, chỉ thấy trong phòng bốn phía mất trật tự, liền nửa cái bóng dáng zombie đều không có. Diệp Thần không nói gì, quay người đi tới căn phòng thứ hai, một căn rồi lại một căn đều đem cửa phòng đá văng. Chém giết zombie bên trong, thẳng đến gian phòng số 28, rầm rầm rầm, một hồi âm thanh chạy trốn kịch liệt trên hành lang vang lên. Tiếng bước chân không chỉ một cái, Diệp Thần dùng thính lực, cảm giác ước chừng có 7-8 người, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước ở góc rẽ. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần rồi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trúc ánh mắt cảnh giác. Diệp Thần lắc đầu, lúc này ở góc rẽ chạy ra một đạo thân ảnh, dốc sức liều mạng chạy trốn. Đây là một cái thanh niên, dáng người cân xứng, 1m78, đầu tóc đen, cả người ăn mặc đều màu đen, mồ hôi nhỏ giọt, thở hổn hển chạy trốn. Cứu mạng thanh niên vừa nhìn thấy trong hành lang hai người Diệp Thần, lập tức đôi mắt sáng ngời, thầm nghĩ Bồ Tát hiển linh rồi, vội vàng hô to lao đến, sau đó trực tiếp vượt qua bọn hắn, xông về xa xa, bạn thân, vài đầu zombie này tự giao cho ngươi rồi. Thanh niên lúc gần đi còn cực kỳ vô sỉ mà cho Diệp Thần một cái ánh mắt cổ vũ. Giống như là nói, ta rất coi trọng ngươi. Diệp Thần có ngơ ngác một chút, lúc này bên kia vài đầu zombie đã lao đến. Hắn không kịp đi để ý tới thanh niên tóc đen, cầm trong tay rìu chữa cháy, giết tiến vào trong bầy zombie. Tại trong hành lang khách sạn, đều có tủ phòng cháy, bên trong có một thanh rìu chữa cháy, đao dưa hấu của Diệp Thần đã sớm không thích hợp dùng. Cho nên liền đổi thành loại búa này có lực sát thương cường đại. Phốc phốc, rìu chữa cháy trong tay Diệp Thần nặng hơn 10 cân, nhưng chỉ như cầm bút lông. Cao thấp bay múa, đem toàn thân cẩn thận phòng thủ, mỗi một búa bổ tới, liền đem thân thể zombie cắt xuống một khối lớn, chỉ tốn chút thời gian, 7-8 đầu zombie liền nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Diệp Thần đứng trong đống thi thể zombie, cầm trong tay rìu chữa cháy, áo vải thô toàn thân đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Tựa như một ác ma, cái thanh niên tóc đen kia vượt qua Diệp Thần hai người về sau. Trong nội tâm lo lắng, hai cái người xa lạ kia cầm vũ khí trong tay có ngăn cản nổi bọn zombie này không? Bởi vậy cũng không có chạy xa, mà là tìm được một gian phòng trống. Đang muốn hô Diệp Thần hai người tới nơi này tránh né thoáng một phát. Quay đầu nhìn lại lúc, vừa xem nhất thời liền gặp được một màn Diệp Thần đánh chết zombie. Đầu hắn oanh nổ vang, như bị sét đánh, lời nói vừa lên đến cổ họng cũng kẹt lại. Toàn thân như đá hóa, thần sắc ngốc trệ, trợn tròn mắt, những zombie có móng vuốt như đao tựa như ma quỷ kia. Tại trước mặt người thanh niên này, thật không ngờ yếu ớt không chịu nổi, chỉ trong nháy mắt liền đem toàn bộ giết chết, như là chém lên mấy cọng rơm. Đây là người sao? Thanh niên dụi dụi con mắt, nhìn kỹ lại, đúng vậy, 8 con zombie đuổi giết chính mình đều đã chết, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm. Không phải nửa người bị chặt đoạn, thì là trực tiếp bị phanh thây thành hai, hoặc là vùng eo bị chàm, mà một màn kia lại để cho hắn suýt rớt cả nhãn cầu. Ở sau lưng thanh niên kia, một cái nữ hài xinh đẹp dịu dàng ôn nhu vậy mà cầm theo một thanh đao dưa hấu lóe sáng. Đi tới trước mặt những con zombie này, đem thi thể của bọn nó xé ra, da đầu thanh niên run lên, toàn thân nổi da gà. Trong dạ dày một hồi quay cuồng, vịn tại cạnh cửa ói ra, ân, Diệp Thần nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy được cạnh cửa thanh niên kia, khẽ nhíu mày, không có tiếp tục để ý tới, quay đầu đối với Diệp Trúc nói, nhanh lên giải phẫu, ly khai tại đây, Diệp Trúc không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, bắt đầu nhanh chóng giải phẫu, một lát sau, 8 cổ thi thể toàn bộ giải phẫu hoàn tất. Diệp Trúc đứng dậy, xoa xoa mồ hôi đổ trên trán, đem cơ hóa nhục lấy được bỏ vào trong túi. Từ sau lưng Diệp Thần hướng tiền phương đi đến, thanh niên đang vịn tại cạnh cửa nôn mửa, trông thấy hai người kia hướng địa phương zombie đi đến, ngơ ngác một chút, chợt vội vàng hô, hai vị, xin đợi một chút, cách chương.